Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin giận dữ, theo sau liền thoải mái. Trong ma pháp trận truyền thanh của hắn có dấu vết của thần thuật. Nếu nói thông qua ma pháp trận này, có lực lượng mê hoặc lòng người, loại truyền đạo giống như giáo đình này vô hình chung mơ hồ khống chế lòng người. Tuy nhiên trong ma pháp cũng có ma pháp ám chỉ, ma pháp tinh thần tương tự, không tính là đê tiện, chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Hắn lại không có cho những người này đi tín ngưỡng mình. Sarin an ủi mình như vậy, hắn lại không nghĩ tới, nếu mỗi ngày hắn đều nói một chút lời như vậy, vô hình chung tiềm di mặc hóa, hắn sẽ có được một đám tín đồ, hoan hô qua đi, bất kể Sarin nói gì đều gây nên phản ứng to lớn đối với người xem. Ngay cả chính Sarin cũng không biết sau đó mình nói những gì. Dù sao hắn muốn cổ động mọi người đi phá hủy giáo đình tà ác. Trong sân thi đấu thể thao này, có thể nhất thời xúc động đều sẽ la lên theo. Trên thực tế đại đa số bình dân sau khi rời đi sẽ không đi tìm giáo đình phiền toái giống như là cuồng tín đồ. Nhưng một khi người của giáo đình lại đến công kích thành Mestalin, Sarin sẽ không cần lo lắng vấn đề binh lính nữa. Mỗi một người đã bị mê hoặc đều sẽ chôn xuống một hạt giống ở trong lòng. Giải thi đấu thể thao chính thức bắt đầu. Sarin tắt ma pháp trận truyền thanh, thở dài nói, Elena, làm như vậy có chút không ổn, là yêu cầu của ta. Nicola ở bên cạnh nói chen vào, đây là cơ hội tuyệt hảo, nếu về sau mỗi một thành thị của người đều có sân thi đấu như vậy. Mỗi một tuần đều có nhiều người vào xem trận đấu như vậy. Phát ngôn như vậy sẽ là cơ hội tốt đẹp biết bao của chủ nhân A, Sarin không phản bác. Hắn biết nếu muốn hoàn thành nguyện vọng của nữ thần, loại chuyện này tương lai sẽ làm không ít, bởi vì là so tài thể thao lần đầu tiên, cũng không phải trực tiếp tiến vào vòng chung kết 16 người mà là có hơn 100 người báo danh. Hơn 100 người này, cấp bậc không thấp hơn kiếm sư. Lúc báo danh, người lực lượng quá yếu đã bị đào thải. Nếu muốn tiến vào trận chung kết, trở thành một trong 16 người may mắn, không phải là thông qua các loại thủ đoạn chém giết lẫn nhau. Dưới sự chỉ đạo của Elena, mỗi người đều phải đối mặt với một sinh vật cấp 4 trở lên. Người đầu tiên ra sân, người xem căn bản không biết là ai, nhưng là đánh với hắn lại là một con cá sấu xương trắng to lớn. Con cá sấu xương trắng này dài hơn 10 thước, là sinh vật vong linh cấp 4, mà đối thủ của hắn chỉ mặc một chiếc áo vải. Vũ khí trong tay là một thanh đoản kiếm tần nhân. Trận so tài đầu tiên bắt đầu. Dũng sĩ tham gia thi đấu là Landy đến từ hành tỉnh Bell. Công quốc Phoenix, hắn sắp phải đối mặt là một sinh vật vong linh dài 12 thước. Xin mọi người cổ vũ cho hắn. Trong sân thi đấu, nam nhân cầm đoản kiếm trong tay kia cũng hết sức khẩn trương. Lúc hắn báo danh đã được báo cho biết hắn sắp phải đối mặt sinh vật vong linh. Ma thú hắn giết qua không ít nhưng sinh vật vong linh hắn còn chưa từng gặp phải. Người xem ở sân thi đấu lại hoan hô lên, tuy nhiên là đang hưởng ứng kêu gọi, cổ vũ cho dũng sĩ này. Landy lập tức máu nóng sôi trào, hắn còn không biết hình ảnh của mình được ma pháp trận ghi lại. Phóng lớn mấy chục lần ở phía trên hắn, 5 vạn người trong sân thi đấu đều có thể nhìn rõ biểu tình trên mặt hắn. Ở trước mặt mấy vạn người giết chết một sinh vật vong linh cường đại. Có nhiều người đang nhìn, đang cổ vũ cho mình. Trong mắt Landy lóe lên thần sắc có chút điên cuồng. Người tham gia thi đấu thể thao đều được báo cho biết bọn họ không cần liều mạng. Nếu cho rằng không địch lại đối thủ có thể lập tức rời khỏi trận đấu. Nhưng là Landy căn bản không nghĩ tới điều ấy. Hắn mặc dù có thực lực của kiếm sư nhưng là quá nghèo. Ngay cả một thanh trường kiếm đều mua không nổi. Lúc quân viễn chinh công thành, Sarin từng mộ binh ủng binh tham gia phòng ngự chiến. Thậm chí một số người không có tổ chức gì cũng có thể báo danh. Gia nhập quân ngũ, vấn đề là, Landy ngay cả giáp da đơn giản nhất đều không có. Lúc ấy hắn bị từ chối. Sau lại, hắn mượn một bằng hữu quen biết duy nhất trong thành một ít tiền. mua một thanh đoản kiếm rẻ mạt nhất tới báo danh tham gia thi đấu thể thao. Hắn cũng có thể đi tòa thị chính, đi xin tòng quân, nhưng là một kiếm sư, phải bắt đầu từ binh lính thấp nhất. Hắn không cam lòng, thành chủ muốn chọn lựa nhân tài. Đây là cơ hội của hắn. Thanh âm của người xem yếu bớt, nơi này có tác dụng của ma pháp, cũng có tác dụng của tâm lý người xem. Mọi người nín thở nhìn hình ảnh ma pháp, con cá sấu xương trắng kia từ trong một vũng nước bò ra. Lắc đầu quẫy đuôi, tìm kiếm con mồi khắp nơi. Người xem và Landy đều không biết, con cá sấu xương trắng này lại là Daniel triệu hoán ra. Nó sẽ tấn công mọi mục tiêu, nhưng là lại sẽ không giết chết. Nói cách khác, Landy nhiều nhất bị trọng thương cũng không bị sinh vật vong linh cướp lấy linh hồn. Cho nên không khí khẩn trương dị thường, cá sấu rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Sân thi đấu rộng rãi chỉ có một nhân loại ở đó. Tay cầm đoản kiếm, hết sức không thân thiện nhìn nó. Khán giả khẩn trương hơn Landy 100 lần. Sau khi Landy phát hiện mục tiêu, khom lưng, từ mặt đất bốc lên một nắm bụi đất, ở trong tay nặn thành một viên đạn bằng đầu ngón tay. Tay trái viên đạn, tay phải đoản kiếm, Landy cứ như thế khom lưng chậm rãi đi hướng cá sấu. Cá sấu há miệng, hàm răng sắc bén lóe hàn quang. Ma pháp trận ở sân thi đấu trung thực đem cảnh tượng này chiếu cho người xem. Trong số những người này chỉ sợ chỉ có số ít người mới có thể trong một đoạn thời gian nào đó trong đời gặp phải kẻ địch hoặc ma thúc. Hiện tại lại có một con sinh vật vong linh sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Loại kích thích này là tương đối mãnh liệt. Ở Vân Lưu, một ít quý tộc sẽ bắt sống ma thú nhốt ở trong lồng cung cấp cho người bình thường thưởng thức. Nhưng là những ma thú đó đều bị phá hủy ma hạch. Không thể phóng thích ma pháp. Đã là một loại dị thường ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại mọi người nhìn thấy lại là một vong linh dã tính khó thuần phục. Thậm chí có thể khát máu như mạng. Vong linh này sẽ ở trước mặt bọn họ ăn tươi cái tên chỉ có một thanh đoản kiếm kia hoặc là bị tên không may đó giết chết. Còn có cái gì sẽ càng thêm kích thích so với điều này sao? Người thường cả đời đều sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Một nông dân nếu không có chiến tranh có thể ở trên đất đai của mình trồng trọt cả đời. Gặp phải ma thú, không có khả năng, các quý tộc sẽ đem tất cả sinh vật có uy hiếp đối với bọn họ giết sạch sẽ. Nơi ruộng đồng của nhân loại mở rộng tới chính là nơi ma thú bị diệt sạch. Đương nhiên, đây cũng không bao gồm một ít ma thú loại nhỏ chỉ dám ăn vụng một chút hoa màu. Đám ma thú đó thậm chí sợ hãi chó mèo nuôi trong. Landy đột nhiên nhảy dựng lên từ chỗ còn cách cá sấu xương trắng 50 thước. Thân thể hắn ở trên không hoàn toàn dang rộng, như là một con ma thú đang vồ tới. Trong miệng cá sấu phun ra một dòng khí âm hàn, bao phủ tới kiếm sĩ nhân loại ngoài 50 thước. Sarin đã tính ra kết quả. Hắn là ma pháp sư nhưng là đối với tính toán chiến đấu lại bao gồm cả lý giải đối với các kiếm sĩ. Bất kỳ công kích gì ở trong mắt hắn đều sẽ bị tính toán ra bước tiếp theo. Thực lực của Landy này cũng chính là kiếm sư trung cấp. Sức chiến đấu tương đương với ma pháp sư cấp 4. Áp chế một sinh vật vong linh cấp 4 vẫn là không quá khó khăn. Landy nhảy lên mặc dù có chút mạo hiểm nhưng lại cũng là một mồi nhử có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đối thủ. Trải qua tính toán, Sarin ngạc nhiên phát hiện hiện tại chiến sĩ cấp bậc này đã không còn uy hiếp đến hắn chút nào. Ma pháp sư sợ nhất là bị chiến sĩ tu luyện kiếm khí gần người. Mà Sarin lại có rất nhiều biện pháp giải quyết Landy này trong cận chiến. Cho dù là Landy đứng ở chỗ trước người Sarin 3 thước, Sarin cũng nắm chắc trong vòng 2 trinh giết chết kiếm sư này mà mình lại sẽ không bị thương tổn gì. Sarin rõ ràng, điều này đại biểu một chuyện, năng lực tính toán của hắn đạt tới trình độ của ma đạo sĩ. Giữa hắn và chiến sĩ cấp bậc kiếm sư này đã xuất hiện khoảng cách thật lớn. Phát hiện này làm tâm tình của Sarin tốt lên. Đồng thời hắn cũng phát hiện đặc điểm của mắt nguyên tố. Đó chính là lúc dùng mắt nguyên tố quan sát tính toán. Động tác mục tiêu hắn quan sát dường như bị chậm lại. có thể cho hắn có nhiều thời gian hơn đi tính toán. Trên thực tế đây là một loại ảo giác, nguyên nhân chân chính là mắt nguyên tố có thể đề cao tốc độ tính toán của ma pháp sư. Kiếm sĩ cũng biết tính toán phương hướng chiến đấu nhưng là khác với ma pháp sư. Đại bộ phận kiếm sĩ là dựa vào kinh nghiệm, số ít kiếm sĩ cường đại dựa vào trực giác, tính toán của ma pháp sư thì hoàn toàn là lý tính. Tính toán về mặt số học, thân thể của Landy trên mặt đất rất nhanh nhảy lên, đảo mắt tới gần cá sấu xương trắng, khí lạnh cá sấu phun ra vừa khéo bao phủ một khu vực hắn sắp chạm đất. Bản năng chiến đấu của sinh vật vong linh này hết sức cường đại. Một ngụm hơi thở vong linh nếu bao phủ Landy tuyệt đối có thể đông lạnh hắn thành một cây gậy băng. Vào lần thứ ba nhảy lên, viên đạn trong tay Landy bị hắn bắn ra ngoài. Kiếm khí của kiếm sư khó thể rời cơ thể công kích lại có thể bám lên vũ khí. Điều này cần vũ khí hết sức chắc chắn. Tốt nhất là trải qua ma pháp rèn luyện. Nếu không dùng vài lần vũ khí thép dòng cũng sẽ tự hỏng mất phá hủy. Một viên đạn lâm thời dùng bùn đất nặn thành căn bản không chịu tải được kiếm khí. Viên đạn này sau khi được Landy bắn ra ngoài, điểm rơi vừa khéo là khu vực do khí lạnh cá sấu phun ra bao phủ. Thậm chí viên đạn này chạm đất còn sớm hơn một chút. Một tiếng bụp vang lên, viên đạn vỡ nát, kiếm khí chấn động, lúc này ma pháp phong linh của cá sấu mới hạ xuống. Nhưng mà khu vực viên đạn vỡ nát lại có một không gian khoảng 2 thước bị kiếm khí tản ra 4 phía bao phủ. Hình thành một khu vực an toàn, thân thể Landy chuẩn xác hạ xuống trong khu vực này. Sau đó phát lực mạnh, nhảy một cái 20 thước, đoạn kiếm của hắn từ trên xuống dưới đâm vào giữa hai mắt của cá. Tiếng kim loại vỡ nát thật lớn vang lên trong toàn thể sân thi đấu thể thao. Chất lượng của đoàn kiếm kim loại quá kém, không chịu nổi kiếm khí của Landy, vỡ nát, chỉ là lần công kích này hoàn thành tinh chuẩn, xinh đẹp dị thường, ngọn lửa linh hồn của cá sấu bị kiếm khí xông vào lập tức tiêu tan. Cái đuôi công kích được cá sấu chuẩn bị sẵn bị ngừng lại. Cái đuôi thật lớn của nó nặng nề rơi xuống đất, tất cả người xem đều nghe thấy tiếng đuôi cá sấu vụt xuống mặt đất chấn động. 25 giây, Landy đến từ Phoenix, hắn chỉ dùng 25 giây liền giành được thắng lợi. Tất cả người xem đều nghe được tiếng thuyết minh của người nấp dưới đài cao. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, rất nhiều người xem đứng bật dậy, vung tay gửi lời chào hướng người thắng, người tần nhân thượng võ. Gần như mọi người đều có thể hiểu được loại chiến đấu này mới là đặc sắc nhất. Nếu người kia kéo dài đánh tới 1 giờ, mọi người sẽ cảm thấy được ngay cả một đồng tệ đều không đáng giá. Landy hưng phấn không thôi, hắn chỉ dùng thời gian 25 giây liền giành được thắng lợi. Trong trận đấu kế tiếp, nếu không có 16 người thành tích tốt hơn hắn, như vậy hắn có thể trực tiếp tiến vào chung kết. Tiến vào chung kết cũng nghĩa là thành chủ đại nhân sẽ thưởng cho hắn một bộ trang bị gia hồn. Cho dù giành được thứ hạng cuối cùng cũng vậy, chiến sĩ tiến vào chung kết sẽ ưu tiên tiến vào quân đoàn chủ lực của thành Mestalin. Cũng có thể lựa chọn chỉ lấy tiền thưởng. Landy chưa từng nghĩ tới mình sẽ thành thượng khách của trận chung kết năm nay. Chỉ cần có thể thành công, hắn sẽ lựa chọn gia nhập quân đội. Người tần nhân giống như hắn có rất nhiều, bởi vì không chọn được đối tượng để thần phục. Không có một thân kỹ năng lại nghèo khó thất vọng, người như thế tuyệt đối sẽ không đi làm việc nặng cũng sẽ không về nhà làm ruộng. Cuộc sống cũng ngày càng gay gâu thậm chí không mua nổi một kiện vũ khí gia hồn. Gia nhập quân đội, mặc kệ có thể kiếm bao nhiêu tiền, vũ khí hao tổn lại do quý tộc chi. Đối với kết quả này, Landy đã hết sức vừa lòng, thật sự là nhàm chán. Neri ngáp một cái. Không chút ứng thú đối với loại chiến đấu cấp bậc này. Giết chết một con cá sấu xương trắng như vậy nàng cần thời gian 5 giây. Trong đó 4 giây rưỡi phải hao phí vào tới gần cá sấu. Không, có lẽ trong 3 giây là có thể giải quyết chiến đấu. Tên kia mất 25 giây còn làm hỏng vũ khí của mình. Không ngờ dáng vẻ còn đắc ý giạt rào. Neri đối với trận đấu này không có hứng thú nhưng hứng thú của người xem lại tăng vọt. Trận đấu thứ hai sắp bắt đầu. Trước tiên xuất hiện trong sân là một con rối hình người. Sarin muốn tận lực cho tranh tài đặc sắc sẽ không thể lần nào đối thủ cũng là vong linh. Hắn không quá cảm thấy hứng thú đối với loại tranh tài cấp bậc này. Bởi vì xem trận đấu như vậy trợ giúp cho hắn đã không lớn nữa. Cái tên thứ nhất ra sân kia sức bộc phát không tồi. Là có thể thu nhập vào trong quân. Sau khi huấn luyện tốt, ít nhất có thể là một tiểu đội trưởng. Nhưng hắn là chủ của một nước, không thể đi chú ý vận mệnh của một tiểu đội trưởng. Trên đài cao, Sarin cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm. Elena nhân cơ hội này truyền thụ phương thức kinh doanh thi đấu thể thao cho Sarin. Tranh tài tiến hành rất nhanh chóng. Vì tranh thủ tiến vào chung kết, mỗi người đều sử dụng kỹ năng mạnh nhất, tận lực rút ngắn thời gian thắng lợi. Landy được xếp ở trên ghế người xem gần đài cao nhất. Tâm tình không yên nhìn trận đấu tiếp, thực lực mỗi người đều rất mạnh. Hắn bởi vì phát huy vượt xa bình thường, thứ hạng tạm thời còn duy trì ở top 3. Có một tên sốt ruột cầu thắng, bị thương vào đùi, được cứu đưa xuống dưới. Nếu không phải chung quanh sân thi đấu có không ít binh sĩ và ma pháp sư xem trận đấu, tên kia rất có thể bị ma thú thuận miệng ăn luôn. Người như vậy tương lai sẽ rất nhiều. Sớm muộn gì tranh tài cũng có lúc cứu không kịp lúc. Tử vong là chuyện sớm hay muộn. Lúc trời sắp tối đen, phía trên sân thi đấu hơn 100 ngọn đèn ma pháp sáng lên. Sau lưng những ngọn đèn ma pháp này có quét thủy ngân. Chiếu rọi sân thi đấu to lớn sáng như ban ngày. Ma hạch Sarin bán ra đều là đã cất tốt, cho nên trong tay hắn có số lượng mảnh nhỏ ma hạch khổng lồ. Cũng chính là phế phẩm sinh ra trong quá trình cắt ma hạch. Độ lớn không đủ một đơn vị tiêu chuẩn. Mảnh nhỏ ma hạch như vậy dùng cho đạo cụ chiến đấu là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là dùng để chiếu sáng lại là một biện pháp tiết kiệm thật tốt. Dưới ánh đèn ma pháp chiếu rọi, người tham gia thi đấu cuối cùng ra sân, người xem vốn đã có chút mệt nhọc lại trở nên hưng phấn. Bởi vì lần này xuất hiện là một ma pháp sư nữ tính. Trên không sân thi đấu, ma pháp trận triển lãm rõ ràng dung mạo của nữ pháp sư cho người xem. Nữ ma pháp sư này phi thường xinh đẹp, nhìn qua cũng phi thường trẻ tuổi, lại mặc một kiện ma pháp bào màu xám. Điều này nói rõ nàng là một đại ma pháp sư. Đại ma pháp sư tới tham gia loại tranh tài này quả thật khiến người khó có thể tin. Bởi vì loại pháp sư tự do này chỉ cần đi tìm Daniel. Thông qua thí nghiệm nói dối lập tức có thể trở thành một phần tử của thành Mestalin. Nàng ta không cần mạo hiểm như thế. Đối với người tần nhân mà nói, pháp sư là cao quý hơn xa so với quý tộc. Ngay cả Sarin đều trở nên tò mò. Loại trận đấu này, ma pháp sư tới góp náo nhiệt cái gì? Ở cạnh đài cao, Landy người ra sân đầu tiên khẩn trương vạn phần. Bởi vì hắn đã xếp thứ 16. Nếu nữ ma pháp sư này vượt qua thời gian thắng lợi của hắn, như vậy hắn sẽ không thể tiến vào chung kết. Nữ ma pháp sư đi vào giữa sân thi đấu, lấy ra một quyển trục ma pháp màu xám. Trực tiếp mở ra, mắt nguyên tố của Sarin thấy rõ. Đó là một quyển trục ma pháp cấp 6. Nữ pháp sư này tuyệt đối là người điên. Cho dù đạt được vị trí thứ nhất của vòng chung kết, tiền thưởng chẳng qua là 100 kim tệ. Nàng lại phải tiêu hao một quyển trục ma pháp cấp 6 trị giá mấy ngàn kim tệ. Nữ nhân này là ai? Sarin hỏi người bên cạnh. Không biết, chủ nhân, nữ nhân này. Ta thấy là mưu đồ không tốt, muốn trà trộn vào pháp sư đoàn của chúng ta. Neri trả lời, thứ nhất của trận mở màn trừ phần thưởng kim tệ còn trực tiếp trở thành một thành viên của vệ đội cung đình vương quốc Mestalin. Loại chức nghiệp vệ đội cung đình này trên thực tế là lực lượng chiến đấu hạch tâm nhất của một quốc gia. Tỷ như kiếm sĩ doanh hoàng gia của tần nhân, sức chiến đấu ở tần nhân là mạnh nhất không nhường một ai. Bên trong kiếm sư nhiều như lông châu, trang bị hoàn toàn ma pháp khiến kiếm sĩ doanh hoàng gia có thể duy trì chiến đấu cường độ cao. Mỗi một kiếm sĩ trong đó đặt trong quân đội bình thường đều có thể là một sĩ quan nho nhỏ. Tuy nhiên Sarin không xây dựng cung điện mà kiến thiết một cái thần điện, dùng để che giấu truyền tống trận vị diện giấu ở phía dưới. Không có khả năng, bất kỳ một pháp sư nào đều biết, ở tần nhân ngươi muốn tiếp xúc bí mật hạch tâm gì đều phải trải qua ma pháp kiểm tra. Căn bản không có khả năng xuất hiện chuyện gian tế trà trộn vào hoàng cung. Chủ công, pháp sư này phỏng chừng không phải người tần nhân. Là sao? Sarin thấy Elena nhìn nữ pháp sư kia, bộ dạng cảm thấy hết sức hứng thú. Rất nhanh người sẽ biết, nữ pháp sư vào trong sân, không đợi người chủ trì giới thiệu nàng với người xem. Nàng liền phát hiện mục tiêu đồng thời triển khai một quyển trục ma pháp cấp 6. Đây là một cái ma pháp địa hệ cường đại, kết giới địa hòa, dưới sự phá hoại của kết giới địa hòa, con ma thú không may kia, một con cự mãng đến từ ác ma vị diện bị nữ ma pháp sư miểu sát trong nháy mắt. Nữ pháp sư này không ngờ trong nháy mắt ra sân liền thi triển một cái ma pháp nhìn trộm trung cấp thuần phát, tìm được chỗ ẩn thân của cự mãng, chờ sau khi nàng phóng thích quyển trục, người trên đài cao mới kịp phản ứng. À, người này, người cuối cùng ra sân là Isabella, ma pháp sư cấp 5 đến từ đế quốc Tangula. Toàn trường trầm mặc, ở trong Mestolin không ngờ xuất hiện người của đế quốc Tangula. Isabella, cái tên này nghe có vẻ quen tai. Sarin gần đây nhất một lòng tu luyện, đột nhiên nghe thấy cái tên này trong lúc nhất thời không nghĩ ra là ai. Chủ công, đó là một pháp sư đạo tặc. Nicola giờ khóc giờ cười, giới thiệu cho Sarin, Isabella này quả thật là người đế quốc Tangula, tuy nhiên bị truy nã rất lâu rồi. Đoàn đạo tặc nàng cầm đầu chỉ có hơn 100 người, ở đế quốc Tangula vào nhà cướp của, làm ầm ĩ thời gian hơn 3 năm, người Tangula, lại là đoàn đạo tặc. Sarin cảm thấy đau đầu, chủ nhân, bất kể nàng xuất thân là gì, lọt vào trong tay ta cam đoan nàng ngoan ngoãn dễ bảo. Neri ở sau lưng Sarin nói thầm. Landy thất vọng chán trường. Nữ pháp sư này bệnh thần kinh à. Vừa lên liền dùng mất một quyển trục đắt đỏ. Nàng có tiền như vậy, cớ gì cướp đoạt vị trí với một kẻ nghèo như mình chứ. Landy càng nghĩ càng bi phẫn, gần như muốn khóc lên. Nào ngờ Sarin đang nghiêng đầu, ánh mắt quét thấy biểu tình của Landy, trong lòng hơi suy đoán liền hiểu được vì sao kiếm sư này có biểu tình nửa sống nửa chết như vậy. Landy này coi như thông minh, tuy là nghèo khổ cũng không chịu luân lạc làm đạo tặc. Thực lực cũng có, tuổi lại không lớn, Sarin động lòng chắc ẩn mở miệng. Dorothy, ngươi đi nói với kiếm sư ra sân đầu tiên kia, ta thu nhận hắn, cho hắn đi doanh thứ 6 báo danh. Ừm, thuận tiện cho hắn một bộ trang bị thích hợp, cấp bậc tiểu đội trưởng, chủ trì trận đấu là một đoàn thể 24 người. Bên trong một nửa là ma pháp học đồ, một nửa là kiếm sư. Hai người cầm đầu là đại ma pháp sư và chuẩn kiếm thánh. Những người này đều đến từ đảo Seager. Rất nhanh hai người chủ trì trận đấu liền kịp phản ứng. Đại ma pháp sư tiếp tục dùng ma pháp trận truyền thanh nói với tất cả người xem. Isabella đến từ đế quốc Tangula chiến thắng. Dùng thời gian một giây, tiến vào chung kết, Landy đã đứng lên. Hắn kỳ vọng nghe được người chủ trì trận đấu đuổi người Tangula này đi nhưng lại không như mong muốn. Người Tangula này không ngờ cũng có thể tiến vào chung kết. Trên đài cao, Sarin đã phán đoán ra. Nữ pháp sư này khẳng định có thể giành được thứ nhất. Bởi vì trong tất cả người tiến vào chung kết không có ai là kiếm thánh. Ma pháp sư cấp 5 ở dưới kiếm thánh có năng lực áp chế mang tính tuyệt đối. Nhất là dưới tình huống pháp sư này không thiếu tiền. Có thể giống như Sarin dùng quyển trục vô tội vạ. Landy chán nản ngồi xuống. Toàn thân vô lực dựa vào trên ghế. Đúng lúc này, Dorothy đi về chỗ hắn. Bề ngoài của Dorothy vẫn là một nữ nhân loại, hắn cũng không có biện pháp gì, ngay cả Beatrice thăng cấp đại ác ma cũng không dám phản kháng Neri. Dorothy dùng tay chỉ, nói, Landy, đi theo ta. Landy sửng sốt, hắn không biết Dorothy, trên người Dorothy cũng không có khí tức cường giả gì. Tuy nhiên nữ nhân này quần áo đẹp đẽ quý giá, thần thái đều có uy nghiêm. Landy theo bản năng đứng lên, nhìn chung quanh, 16 người tiến vào vòng chung kết đã được chọn ra. Hắn tiếp tục ở lại nơi này đã không có ý nghĩa gì. Landy mơ mơ màng màng đi theo Dorothy vào trong một gian phòng khách đóng kín. Dorothy nói, Landy, chủ nhân nhà ta nói cho ngươi, ngươi có thể tiến vào doanh thứ 6, đi tìm Daniel báo danh, nơi này là trang bị cho ngươi. À, còn có 10 kim tệ. Dorothy tự chủ trương lại lấy ra 10 kim tệ đặt ở trên bàn trong phòng. Cách chương.